Mật thám Phong Vân, quyển 4, góc truyện audio.com. Lăng Phong chuyển hướng đao sang cô gái kia, tên tướng quân vừa tư thế né đao xong, bị chậm một nhịp, gã hoảng hồn vung đao chặn nhưng đã muộn. Lăng Phong dĩ nhiên không muốn giết một tuyệt sắc giai nhân như vậy, bởi nếu chỉ có một cơ hội ra tay thì giết tên tướng quân kia có lý hơn. Nàng kia thấy đao tới thái độ rất bình thản, mắt vẫn quan sát Lăng Phong, miệng nở nụ cười, một điệu cười rất ma quái, vừa ngây thơ, vừa thâm thúy. Hai thứ không thể xuất hiện cùng lúc lại cứ thế xuất hiện, Lăng Phong tay cầm đao đâm cách bên mặt nàng ta, hắn vòng tay cầm đao. Đang sẵn đã ôm vai nàng ta xoay tròn một vòng mới đứng lại, cảnh này rất kinh điển, hắn và nàng mắt đối mắt, trong mắt Lăng Phong là thưởng thức. Trong mắt cô gái là thú vị, chỉ tiếc cô gái chỉ để lộ mặt áo choàng bằng bông quá dày, không thể cảm nhận thân thể gì được. Nhưng chắc chắn cực phẩm, Lăng Phong thầm hô đáng tiếc, bên Kim sợ hãi, bên Ưng Tổ ngơ ngác, riêng đám Hắc Kỳ đang nằm dưới đất đều không coi vào đâu. Đều nghĩ lão đại đúng là lão đại, lúc khẩn yếu vẫn có thể xuất chiêu đẹp như vậy, còn tiện thể ôm người đẹp vào lòng. Hai nhân vật chính đứng lại, Lăng Phong đứng lệch sang bên trái của nàng, tay phải vòng ra sau kề đao vào cổ tay trái khóa hai tay nàng ta lại. Cô nàng này cả người đều kín mít, ngay cả bàn tay cũng bị áo lông che kín, cô gái kia nghiêng đầu nhìn Lăng Phong, cất tiếng như đùa cợt. Người Tống thật thú vị, bên đánh lạc hướng thì sắp cao thủ, bên ám sát thật thì quá dễ đối phó, Lăng Phong nghe không hiểu tiếng nữ chân. Vẫn còn ngần một lúc mới nói, nàng nói tiếng Hán đi, vừa nói hắn vừa kéo cô gái di chuyển chậm chạp về phía nhóm Hắc Kỳ, quân Kim chỉ theo dõi. Không ai dám động, thả quận chúa ra, tên tướng quân hét lên, nhưng vẫn đứng yên, phía bên kia, một người Ưng Tổ dịch câu vừa rồi cho Nguyệt Dung. Nàng hỏi lại, ý ngươi là gì, tên tướng quân hô lên, hiện vẻ khoái trá, còn ý gì, tất cả đều xong, chỉ còn mấy người các ngươi thôi, thất bại. Nguyệt Dung ánh mắt hơi hoảng loạn, Lăng Phong nghe thấy giọng Nguyệt Dung run run, liền hô lên trấn an, bình tĩnh đi, Lăng Phong dù ham gái thật. Nhưng lúc này đã tỉnh táo, biết cái gì quan trọng hơn, nhìn phản ứng của phe Kim, Lăng Phong biết mình đang lợi thế lớn. Tên tướng quân kia mặc dù ánh mắt rực lửa, tay cầm đao gân nổi cả lên, nhưng không hề có động tác nào quá mức. Gã giống như đang chờ quận chúa kia ra tín hiệu mới dám làm, còn đám lính Kim thì căm thù đâu không thấy, chỉ thấy vừa hâm mộ ghen tị. Lại vừa sợ hãi hiện rõ trên mặt, khống chế quận chúa này là cách cực hay để cả đoàn rút về bên kia sông, nói cho cùng. Kể cả vừa rồi Lăng Phong liều lĩnh phá vây, chỉ sợ khó mà chạy về Tống ổn thỏa, người ta xài đều là cung tiễn, còn chưa kể ngựa chiến. Vị quận chúa kia vẫn ngước nhìn Lăng Phong, hai người mặt kề mặt, Lăng Phong phải rất kiềm chế để không hôn lên má nàng ta, cô gái này vừa tắm xong. Làn da mượt mà trắng nõn, đôi môi đỏ mọng ướt át, dụ hoặc quá khủng bố, hai người rất giống một đôi phu thê mặn nồng. Ôm nhau tâm sự giữa chốn đông người, chỉ khác là người chồng lại gác đao lên cổ người vợ, nàng ta bỗng hỏi bằng tiếng Hán, ngươi, tên gì? Vô danh sát thủ, nhân tiện, mấy cái biệt hiệu gì đó sát thủ này, về sau xem chừng phải nghĩ ra nhiều một chút, cứ mỗi chuyến dùng một cái. Hai người quá sát nhau, Lăng Phong thậm chí ngửi được mùi hương cơ thể của nàng ta, là mùi nhẹ nhàng của hoa nhài, cô gái cười đùa, hì. Không muốn nói thì thôi vậy, ngươi sang phục vụ Kim Quốc nhé, muốn bao nhiêu tiền tài đều có thể, hóa ra nói tiếng Hán hay như vậy, Lăng Phong thầm nghĩ. Hương thơm từ miệng nàng ta cứ phà vào mặt Lăng Phong, khiến phía dưới phong ca bắt đầu dục dịch, bình tĩnh, ta đang khống chế nàng ta. Lăng Phong phải tự chấn định, hắn quay mặt nhìn ra chỗ khác, nói trống không, nhiều cỡ nào. Trong đầu hắn đang suy nghĩ cách kéo được toàn đội rời đi, nhiệm vụ chung là giết tên thần y gì kia, nhưng đó là nhiệm vụ của Thiệu Huy. Bên Lăng Phong không có trách nhiệm này, nếu Lăng Phong là kẻ khác rất có thể sẽ đổi mạng với vị quận chúa này cũng nên. Rất tiếc Lăng Phong sẽ không bán mạng vớ vẩn như vậy, hắn muốn an toàn rút lui, quận chúa kia nói, xem nào, chức vụ cao hơn, còn về tiền tài. Kim Quốc cái gì cũng thiếu, chỉ tiền là không thiếu, mỹ nữ thì sao, Lăng Phong cười, có tiền thì mỹ nữ cỡ nào cũng có, cô thì sao?